Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1371, giải quyết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không sai, muốn tiếp tục sống cũng không sai đối với điều này. Tô Viễn chỉ bình tĩnh nói. Muốn trách thì trách các người không phải người, phương thức. Phục sinh cũng khác với Hồng Tỷ, mà các người chỉ là quỷ. Nói đến đây, Tô Viễn nhìn về phía Hồng Tỷ. Người một mực nhớ nhung quá khứ, cảm thấy bọn hắn thức tỉnh. Về sau vẫn là người sống, trên thực tế đây chỉ là ý nghĩ mong. Muốn đơn phương của ngươi, nếu ta để ngươi mang theo năm. Người này rời đi, vậy ngươi chắc chắn sẽ gặp phải sự phản bội. Của năm người này, ta làm vậy là đang giúp ngươi sửa chữa sai. Lầm, ngươi đừng cổ chấp, nhưng ta không thấy bọn hắn có vấn đề. Ta không cần ngươi thấy, ta cần ta thấy. Nói lâu như vậy, Tô Viễn cũng hơi mất kiên nhẫn. Mấy người này vừa mới sống lại. Hiện tại bên ngoài có vẻ chiếm ưu thế, nhưng dần dần, bản chất lệ quỷ sẽ dần dần lộ ra, đến cuối cùng không người không quỷ, là một mối nguy hại to lớn. Ngươi dù sao cũng là người ngự quỷ đỉnh cao thời dân quốc. Không thể nào không nhìn ra điểm này, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nói nhiều như vậy rồi, sự kiên nhẫn của ta gần như không còn. Bây giờ cùng ta liên thủ chặt đứt quá khứ, chôn vùi nó ở đây. Sau đó triệt để lấy thân phận Hồng Tỷ xuất hiện trên thế giới, đây là sự tôn trọng cuối cùng của ta đối với thế hệ trước của các ngươi. Hồng Tỷ ánh mắt khẽ động, vẫn chưa lên tiếng. Rất tốt, ngươi đã dùng hết sạch sự kiên nhẫn cuối cùng của ta. Đối với những người như các ngươi, Tô Viễn nhìn thấy bộ dạng này của Hồng Tỷ cũng hiểu rõ thái độ của nàng. Sau một khắc, bóng tối nhanh chóng bao phủ mọi thứ xung quanh, đồng thời trong bóng đêm bắt đầu xuất hiện những bóng người mờ ảo, hình thành vòng vây, khiến không ai có thể trốn thoát. Hồng Tỷ cũng không nói thêm gì, nàng biết Tô Viễn ra tay đã là kết quả tất yếu. Nếu vậy, mặc kệ đúng sai, cứ xem ai sống sót trước đã. Bước lên phía trước một bước, sườn xám màu đỏ của nàng tỏa ra gợn sóng hồng quang, ngăn cản quỷ vực xâm lấn. Sau lưng nàng hình thành một khu vực nhỏ không thể bị quỷ vực ăn mòn, mà năm người thời dân quốc vừa khôi phục lúc này đang trốn trong khu vực đó, tránh né sự tấn công của Tô Viễn. Người cứu không được bọn hắn, bọn họ chỉ là quỷ. Đột nhiên, thân ảnh Tô Viễn quỷ dị xuất hiện sau lưng Hồng Tỷ. Ngay khi hắn xuất hiện, một cây thủ trượng màu đen cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, trực tiếp đánh về phía một người đàn ông mặc trường sam, đeo kính gọng mảnh, đầu thủ trượng mọc ra rất nhiều khuôn mặt người dữ tợn, đồng thời cực kỳ nặng, trực tiếp đánh vào người đàn ông. Vì cách ra tay của Tô Viễn quá quỷ dị, khiến người ta không kịp phòng bị, vai người đàn ông bị đánh trúng, chỉ vừa chạm nhẹ, vị trí vai hắn đã biến mất một mảng, hóa thành bột phấn. Hơn nữa hiện tượng này vẫn chưa dừng lại, dọc theo vết thương, cơ thể với tốc độ không thể tưởng tượng được bị phong hóa, chưa đến mười mấy giây toàn thân hắn sẽ trở thành một đống bột phấn, không còn gì cả. Nhưng người đàn ông dường như không sợ hãi, chỉ là khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, sau đó nói, người quá coi thường chúng ta, dễ dàng như vậy đã muốn xử lý chúng ta, có chút ngây thơ. Nói xong câu đó, thân hình người đàn ông liền nhanh chóng biến mất, không có máu, cũng không có dấu vết để lại, giống như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong tầm mắt của Tô Viễn, người đàn ông đeo kính này lại nhanh chóng hiện ra, xuất hiện lần nữa trước mắt, thậm chí đứng ngay trong quỷ vực của chính mình. Thế nhưng điều kỳ quái là, trong tầm mắt của quỷ nhãn người đàn ông đeo kính này lại không hề tồn tại. Điều này rất không bình thường. Người giết không được ta. Người đàn ông đeo kính ngược lại từng bước đi về phía Tô Viễn. Thấy vậy, Tô Viễn chỉ mỉm cười. Cẩn thận, đừng lại gần hắn, nguy hiểm. Đột nhiên, một người phụ nữ mặc váy mảnh dường như phát hiện ra điều gì đó không đúng, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lời nhắc nhở của người phụ nữ này hơi muộn. Ngay sau đó, bước chân của người đàn ông dừng lại, hắn phát hiện ra dị thường, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, kỳ lạ là lúc này nơi hắn đứng không phải đất, mà là giống như mặt gương, phản chiếu ra một thế giới khác. Nhìn qua, là một thị trấn nhỏ nước ngoài, đồng thời trên trời. Tuyết vẫn đang rơi, chỉ trong chốc lát, người đàn ông cảm thấy hoàn cảnh xung quanh thay đổi, toàn thân hắn xuất hiện trong thị trấn nhỏ, Tô Viễn vừa mới giao thủ với hắn không thấy đâu, Hồng Tỷ cũng không thấy, cả những người khác cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng còi cảnh sát chói tai đến cực điểm, cùng với một đám quái vật ào tới. Tốt, giải quyết một người. Tô Viễn mỉm cười nhìn mấy người còn lại, lần này trên mặt họ không còn vẻ khinh thường, mà là nghiêm túc. Tất cả đều là lão bằng hữu, rất rõ ràng tình huống của nhau. Nhưng người đàn ông đeo kính kia, từ lúc Tô Viễn ra tay đến lúc kết thúc, mới trôi qua bao lâu? Cũng chỉ khoảng 1-2 phút. Nói cách khác, nếu Hồng Tỷ không ở đây, nếu Tô Viễn muốn giết bọn họ, chẳng phải 18 phút là có thể giải quyết xong sao? Không cho bọn họ nhiều thời gian suy nghĩ, nếu đã ra tay, sẽ không nương tay. Đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị tiếp tục thì Hồng Tỷ đã có phản ứng. Tô Viễn, Hồng Tỷ vô cùng tức giận, nàng căm hận nhìn thân ảnh Tô Viễn đang ở trong quỷ vực. Sau đó từng người giống như con rối mặc sườn xám xuất hiện. Trước mắt, không chỉ ảnh hưởng đến quỷ vực, mà còn cố gắng phong tỏa đường lui của Tô Viễn. Khác với lần trước, lần này những con rối xuất hiện giống như bản sao của Hồng Tỷ, chỉ là đôi mắt rất đờ đẫn, rất cứng nhắc. Nhưng lại rất đáng sợ, bởi vì những con rối này đều sở hữu linh dị. Giống như Hồng Tỷ, thấy vậy, Tô Viễn trực tiếp đưa tay, bóp lấy một con rối đang đến gần, trong nháy mắt, con rối mất khả năng hoạt động, lúc này linh dị của hắn bị xen lẫn linh dị của quỷ sai, đối với lệ quỷ mà nói, sự áp chế thì tương đương với không thể hóa giải, nhưng làm như vậy cũng chỉ là muối bỏ bể, bởi vì có quá nhiều con rối. Nhưng con rối bị bóp lấy lúc này lại dần dần xuất hiện dấu hiệu bị thiêu đốt, đó là linh dị của lò lửa. Tuy nhiên, loại linh dị này khi đối mặt với con rối dường như không có tác dụng lắm, có thể thiêu đốt, nhưng lại dường như rất khó bị phá hủy. Bởi vì những con rối này quá cứng, dựa vào lò lửa e rằng muốn đốt hết sẽ mất rất lâu, mà hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian cho Tô Viễn đốt. Nhận ra con rối của Hồng Tỷ khó đối phó, Tô Viễn không định đối phó với Hồng Tỷ trước, mà dự định lách qua nàng để xử lý năm người thời dân quốc kia trước. Năm người kia tuy đều là người ngự quỷ, thực lực cũng không yếu, nhưng rõ ràng kém xa Hồng Tỷ, muốn đối phó cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ấu Hồng, mau giết tên này đi, cứu Hồ Tông Thượng gia. Hắn hiện tại còn chưa chết, lát nữa thì không biết thế nào nữa. Cách chương.